Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Thông Thiên Bí Cảnh. Thông Thiên Bí Cảnh, kỳ thật ngay tại Thông Thiên Đảo phía dưới, tiên cổ liền tồn tại bí cảnh. Về sau, Thông Thiên Đảo khai phái tổ sư tại lấy được cái kia tiên nhân bộ phận truyền thừa sau, liền tại cái này hải đảo phía trên sáng lập Thông Thiên Đảo. Cuối cùng phát triển trở thành tiên đạo thế giới thập đại môn phái một trong. Đương nhiên, sở dĩ đem môn phái thành lập ở chỗ này, Thông Thiên Đảo tổ sư là muốn lợi dụng môn phái đến thủ hộ Thông Thiên Bí Cảnh, không cho kẻ khác nhúng chàm Thông Thiên Bí Cảnh. Đồng thời, hắn cùng với Thông Thiên Đảo đệ tử cũng có thể càng thêm mau lẹ tiến vào Thông Thiên Bí Cảnh, ý đồ lấy được hoàn chỉnh tiên nhân truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc là, cho tới nay, Thông Thiên Đảo đều không cách nào lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Vù, Diệp Dương một bước bước vào Thông Thiên Đảo nhập khẩu. Một trận trời đất quay cuồng. Trải qua nhục thân bị xé nứt ảo giác sau đó, Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa, xuất hiện ở một cái lạ lẫm không gian bên trong. Lúc này, bên cạnh hắn cũng không ngừng xuất hiện từng đạo thân hình. Những cái này đều là Thông Thiên Đảo đệ tử. Thông Thiên Bí Cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần. Mỗi một lần Thông Thiên Đảo đều sẽ có số lớn đệ tử tiến vào nơi này. Thậm chí bao gồm những cái kia vong ngã cảnh đại nhân vật đều sẽ tiến đến. Dù sao, Thông Thiên Đảo cũng không có cái gì hạn chế. Bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Ông, Diệp Dương mới cước đạp thực địa, còn không có kịp quan sát phụ cận hoàn cảnh. Một cỗ không hiểu uy áp liền từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ lại, thậm chí cũng không kịp nhường hắn làm ra phản ứng. Tâm linh khẽ run lên, thậm chí linh hồn đều cảm thấy một tia bất an. Cái kia không hiểu uy áp quá kinh khủng, nhường Diệp Dương trong lòng cảm giác được rung động. Nhìn kỹ đi, cùng Diệp Dương cùng nhau vào người tới. Có ít người tức thì bị cái này không hiểu uy áp cho trấn áp sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có người trực tiếp bị trấn áp quỳ rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy, một mặt e ngại vẻ. Bất quá, bộ phận cảnh giới cao tu sĩ, mặc dù sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt có chút thờ ơ. Tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen một dạng. Thậm chí, ở nhìn thấy những cái kia bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy đám người. Những người này trên mặt còn lộ ra vẻ khinh thường. Những người này, tự nhiên liền là đã từng tiến vào Thông Thiên Bí Cảnh đệ tử cũ. Đây chính là Thông Thiên Đảo tiên uy. Cái kia chết đi tiên nhân dư uy. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển. Ông, chỉ thấy hắn nhục thân đột nhiên hơi hơi chấn động. Cái kia bao phủ hắn, thậm chí thẩm thấu tiến vào hắn thể nội tiên nhân uy áp liền bị hắn chấn động ra. Mà Diệp Dương cũng đã khôi phục bình thường. Tiên nhân cũng đã vẫn lạc, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại. Chỉ là, tiên uy mặc dù đáng sợ, nhưng tiên nhân dù sao cũng đã vẫn lạc quá lâu. Dư uy dĩ nhiên không mạnh. Chủ yếu nhất là, tiên nhân mặc dù tại Thông Thiên Đảo bên trong, nhưng kỳ thật cũng đã bản thân phong ấn. Dù sao, tiên nhân là muốn lưu lại truyền thừa, mà mặc cho dư uy chấn động chư thiên vạn giới mà nói. Ở tiên đạo thế giới, người nào có thể lấy được hắn truyền thừa? Toàn bộ Thông Thiên Đảo đều bị tiên nhân dư uy tràn ngập. Bất luận tại cái nào vị trí, đều sẽ cảm giác được nhàn nhạt tiên uy. Cũng chính là bởi vì như thế, muốn tìm tới tiên nhân di thể cùng truyền thừa cũng không dễ dàng. Trong truyền thuyết, tiên nhân di thể cùng truyền thừa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Vị trí lại không ngừng phát sinh cải biến. Bằng không người hữu duyên, căn bản không cách nào gặp được tiên nhân di thể. Chớ nói chi là tiên nhân truyền thừa. Thông Thiên Đảo ngoại trừ có nhàn nhạt thánh uy bên ngoài, mặt khác cùng ngoại giới cũng không có khác nhau. Hơn nữa, bởi vì 10 năm một lần liền mở ra một lần duyên cớ, phụ cận cũng không có cái gì linh dược, tiên dược loại hình, đều bị Thông Thiên Đảo đệ tử cho vơ vét sạch sẽ. Diệp Dương bước ra một bước, triển khai thân hình, cấp tốc đi xa. Thông Thiên Bí Cảnh, 10 năm mở ra một lần, nhưng mỗi một lần chỉ kéo dài một năm thời gian, cùng đoạn không sơn một dạng. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có một năm thời gian. Hắn nhất định phải trong vòng một năm tìm tới tiên nhân di thể, thậm chí lấy được tiên nhân truyền thừa. Diệp Thanh Lam cũng tiến vào thông thiên bí cảnh, nhưng cũng không có cùng Diệp Dương đồng hành. Nàng cho rằng, tách ra tìm kiếm, tìm tới tiên nhân di thể tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Diệp Dương tự nhiên không có cái gì dị nghị. Bọn họ cũng đã đạt đến vong vật cảnh, thực lực cường hoành vô biên. Cho dù gặp được thực lực khá mạnh hung thú hoặc là thông thiên đảo đại nhân vật, bọn họ đều có sức đánh một trận. Đợi đến đám người rời đi sau đó, Diệp Dương liền tăng lên tốc độ, hóa thành một đạo lôi điện, cấp tốc trong hư không lướt qua, bay về phía trước vút đi. Trên đường đi, mặc dù nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng, cỏ cây xanh tươi, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy một chút có chút giá trị linh dược cùng thiên tài địa bảo. Ngược lại là gặp không ít hung thú. Những cái này hung thú cực kỳ hung mãnh, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Sợ là bởi vì tại vô tận tiên uy tu luyện phía dưới, tiếp nhận áp lực quá mạnh duyên cớ a. Diệp Dương cũng không có cùng những cái này hung thú dây dưa. Thậm chí, tốc độ của hắn đều không có chậm lại. Thế là, những cái này hung thú liền mộng. Diệp Dương giống như một đạo lôi điện đồng dạng theo bọn nó trước mặt lóe lên liền biến mất. Còn không có đợi đến bọn chúng kịp phản ứng, Diệp Dương liền đã biến mất không thấy. Một đường vào sâu, cũng đã bắt đầu có vong vật cảnh, thậm chí vong thiên cảnh hung thú xuất hiện. Những cái này địa phương, đã là thông thiên đảo bình thường đệ tử cấm địa. Không ai dám xâm nhập nơi này. Chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên tài, đại nhân vật mới dám đặt chân những nguy hiểm này địa phương. Vù, một cái lợi chảo từ trên trời giáng xuống, làm vỡ nát tầng mây, phảng phất đem hư không đều xé, mang theo đáng sợ lực lượng, hướng về phía Diệp Dương đầu liền hung hăng vồ xuống. Đáng sợ lực lượng bộc phát, bao phủ tứ phía bát phương. Diệp Dương chung quanh đại sơn rung động kịch liệt lên, tiếp theo ầm ầm liền nổ nát ra, cấp tốc sụp đổ, hóa thành một đống bột mịn, mà vẻn vẹn chỉ là cái kia lợi chảo bại lộ đi ra lực lượng mà thôi. Nếu là một móng vuốt vồ xuống, nên khủng bố cỡ nào? Vong ngã cảnh hung thú, Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Vù, côn bằng tiên thuật bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Diệp Dương giống như thái cổ côn bằng đồng dạng, hóa thành một vệt sáng, phảng phất xé rách hư không, trong nháy mắt liền xuyên qua mảnh này thời không, xuất hiện ở hơn ngàn dặm bên ngoài. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, cái kia lợi chảo cũng đã mãnh liệt chảo xuống, kinh khủng lực lượng bộc phát, chu vi mấy trăm dặm đại địa tức khắc bị cái kia lợi chảo cho vồ nát. Xuất hiện một cái to lớn hố trời, mười phần kinh khủng. Cũng chính là lúc này, một cái khổng lồ như núi lớn hung cầm xuất hiện ở thiên khung phía trên. Hung cầm vỗ cánh, che khuất bầu trời, chặn lại thái dương quang mang. Trong nháy mắt ban ngày liền đêm tối, cánh vỗ ở giữa, cuồng phong đột khởi, đem một chút đỉnh núi đều cho thổi vỡ tan ra. Hung uy kinh người, giống như thông thiên bí cảnh bên trong vương giả đồng dạng, rung động lòng người. Diệp Dương không có để ý tới cái này hung thú, đem côn bằng tiên thuật thi triển đến cực hạn, giống như thái cổ côn bằng, hoặc như là lôi điện đồng dạng, cấp tốc trong hư không lướt qua, hướng về phía trước liền nhanh chóng bay lướt tới. Hung thú giống to không ngớt, thanh âm chấn động thiên địa, hung uy nhiếp nhân tâm phách. Khổng lồ vô cùng thân hình triển khai, giống như một đám mây đen lớn đồng dạng, trực tiếp hướng về Diệp Dương liền đuổi theo. Những nơi đi qua, vạn thú tránh lui, cực kỳ khủng bố, một trước một sau, trong phút chốc liền lướt qua mấy vạn dặm cự ly, mà hung cầm thì là không buông tha, một mực đuổi Diệp Dương mấy chục vạn bên trong cự ly, vẫn như cũ một bộ không chết không thôi bộ dáng. Cái này khiến Diệp Dương có chút tức giận. Lúc này, hắn liền ngừng lại, quay người liền cùng hung thú bắt đầu đại chiến. Nguyên thủy chân lôi thuật thi triển ra đến, chu vi hơn vạn dặm cự ly đều bị vô tận thiên lôi tràn ngập đầy. hư không tựa hồ cũng bị đánh xuyên. Đại sơn bị thiên lôi oanh vỡ nát. Đại địa đều bị đánh chìm xuống dưới. Giang Hà càng là trực tiếp đoạn lưu. Diệp Dương bộc phát thần thông. Cùng Hung Cầm liền đại khai đại hợp bắt đầu đại chiến. Đại chiến không ngừng. Có đôi khi, hắn thậm chí trực tiếp dùng nhục thân lực lượng đối cứng Hung Cầm. Đụng nhục thân cường hoành vô biên, Hung Cầm đều tiếng kêu rên liên hồi. Nhục thân rạn nứt, máu tươi cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình. Hung Cầm thực lực rất mạnh, nhưng xa không phải Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương thậm chí không có thi triển cái gì thần thông. Càng là không có vận dụng pháp bảo loại hình. Cuối cùng dựa vào một đôi tay, trực tiếp liền đem cái này Hung Cầm chém mất. Huyết sái trường không, 10 phần thảm liệt. Vong ngã cảnh Hung Cầm, huyết nhục nắm giữ cực kỳ bành trướng tinh hoa. Cầm trở về tiểu sơn thôn, cho lão phụ thân cùng Kim Ô nhất tộc bổ thân thể. Diệp Dương trực tiếp liền đem Hung Cầm thi thể cho thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Về phần chính hắn, hắn cũng đã không cần ăn những cái này huyết nhục đến bổ thân thể. Hắn nhục thân bị Phù Tăng thụ thần hỏa nhiều phiên rèn luyện, cũng đã đạt đến linh khí đỉnh phong. Bằng không nhận cảnh giới hạn chế, sợ là có thể trực tiếp có thể tăng lên đến thánh khí cấp bậc. Đồng dạng vong ngã cảnh hung thú cùng tu sĩ, dĩ nhiên không phải ta đối thủ. Diệp Dương sừng sững tại nguyên chỗ, nghĩ đến mấy trận chiến kia, hung thú thực lực cường đại, tại vong vật cảnh bên trong, đều xem như một cái tiểu cao thủ, nhưng trực tiếp liền bị Diệp Dương chém mất. Đương nhiên, hung thú cùng tu sĩ không giống. Tu sĩ không chỉ có thần thông, hơn nữa còn có pháp bảo các loại thủ đoạn. Nhưng Diệp Dương trong lòng vô địch, có thể quét ngang tất cả. Thiên thượng địa hạ vô địch, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếp xuống, Diệp Dương có tao ngộ một chút tọa vong cảnh hung thú. Có thể tránh, Diệp Dương đều tránh đi. Một chút tránh không khỏi, vậy liền trực tiếp lên. Cùng triển khai điên cuồng đại chiến, một đường xuống dưới, Diệp Dương cũng đã chém giết mấy chục cái tọa vong cảnh hung thú. Thậm chí, trong đó còn có mấy cái vong ngã cảnh hung thú, có thể nói là quét ngang qua mà vô địch. Mấy ngày xuống dưới, Diệp Dương toàn thân đều phát ra một cỗ có thể so với hung thú sát khí. Kinh thiên động địa, những nơi đi qua, vạn thú tránh lui. Đồng dạng hung thú căn bản không dám tới gần, càng thêm không dám trêu chọc. Đây là Diệp Dương giết quá nhiều hung thú mà tự nhiên hình thành sát khí. Lúc đầu, hắn là có thể khu trừ những cái này sát khí, nhưng phát hiện những cái này sát khí có thể trấn nhiếp bộ phận hung thú, mà hắn lại sợ phiền phức, bởi vậy một mực mở ra cái này sát khí, giống như tiệt thế hung thú đồng dạng. Tại thông thiên bí cảnh chỗ sâu hoành hành không sợ. Diệp Dương, đi phía đông. Một cái thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Là tàn phá bảo lâu thanh âm. Gia hỏa này, từ khi lần trước tại tiểu tiên cảnh cùng Diệp Dương trao đổi một sợi tiên khí sau đó, liền không có âm thanh. Bây giờ dĩ nhiên chủ động đi ra. Chẳng lẽ là cảm giác được tiên nhân di thể? Nếu không, đồng dạng bảo vật, có thể nào kinh động tôn này đại thần đâu. Chỉ là đáng tiếc là, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thư sinh cũng không có động tĩnh. Tựa hồ đối cái này cái gọi là tiên nhân đề nghị cùng truyền thừa cũng không có hứng thú. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.